Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596: Thiên nhân thiên diện, thiên hạ vô song. Chương 595: Thiên nhân thiên diện, thiên hạ vô song. Tiếu Tam Sinh nhìn xem đồng môn đang ở trước mắt chết đi, những người khác trợn mắt tròn xoe. Bọn hắn không có lùi bước. Lúc này ai cũng biết, phần lớn người đều không phải là đối thủ của Tiếu Tam Sinh. Nhưng là ai cũng không biết cái nào là kế tiếp. Nếu như không thống nhất đối ngoại, không cường ngạnh một chút, sẽ chỉ dần dần bị phá. Lúc này quyết không thể có chút lùi bước. Tiếu Tam Sinh, người chính là đến giết người. Huyết Hồ cũng mở miệng. Hắn lặng lẽ nhìn qua phía dưới thư sinh, trong mắt hung ác cũng không gia tăng, làm cho không người nào có thể suy đoán ý nghĩ của hắn. Giang Hạo mỉm cười, lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, ta tới là cùng các ngươi làm giao dịch. Cái gì giao? Có người vừa mới nghĩ hỏi thăm, lại bị Giang Hạo chằm chằm đến không còn dám mở miệng. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình có phải hay không cũng coi như tiểu hài. Bất kể là phải hay không, hắn quyền đương mình là, cũng liền cúi đầu không nói nữa. Giao dịch gì? Huyết Hổ nhìn qua Giang Hạo hỏi. Nghĩ tại môn chủ nơi này mua 2 tấm phiếu. Phiếu? Cái gì phiếu? Tiến về Loạn Thạch đảo phiếu. Nghe vậy Huyết Hổ trầm mặc. Giang Hạo quạt cây quạt. Thiên nhân thiên diện 4 chữ lớn phá lệ dễ thấy. 7 vạn. Huyết Hổ mở miệng. 7 vạn. Giang Hạo lắc đầu cười nói. Cái này chỉ sợ không được. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Huyết Hổ lạnh giọng hỏi. 8 vạn. Giang Hạo dừng lại cây quạt nói. Một nháy mắt, toàn bộ đại điện đều phảng phất yên tĩnh trở lại. Tựa hồ cũng có chút không rõ cái này trả giá phương thức. Nhưng là rất nhanh lửa giận của bọn họ liền dậy. Giang Hạo khép lại cây quạt ôn hòa nói. 2 tấm. Oanh. Toàn bộ đại điện bộc phát ra vô cùng mãnh liệt lực lượng va chạm. Một chút thời gian về sau, Giang Hạo mang theo 2 tấm phiếu hoàn hảo không chút tổn hại đi ra đại điện. Hắn nhẹ nhàng kích động cây quạt, phiến đi xung quanh cho bụi. Lúc này hắn cây quạt biểu hiện chính là vạn vật quy nhất. Chỉ là Giang Hạo nhìn cảm giác không tốt lắm. Sau đó vạn vật quy nhất bắt đầu biến mất, nhanh chóng bị mặt khác 4 chữ lớn thay thế. Thiên hạ vô song, ha ha ha. Tiếu Tam Sinh tại trong lúc cười to rời đi Huyết Giao Tông. Lúc này trong đại điện, có người không cam lòng thầm nghĩ. Cứ như vậy thả hắn đi rồi. Không phải đâu. Huyết Hổ lau đi khóe miệng tiên huyết. Nghĩ tới đối phương thong dong cùng mỉm cười. Hắn cũng cảm giác tim đập nhanh. Tiếu Tam Sinh, một cái tìm không thấy nhược điểm. Làm việc quái đản không có logic mà theo. Loại người này quá nguy hiểm. Không thể quá nhiều tiếp xúc, càng không thể quá đắc tội. Giang Hạo trở lại chỗ ở, khôi phục thành ban đầu bộ dáng. Như thế mới nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay quá hung hiểm, mặc kệ là làm đường phố giết người, vẫn là ban đêm xông vào Huyết Giao Tông đều là như thế. Còn tốt hắn làm các loại chuẩn bị. Thời khắc cuối cùng Huyết Hổ động thủ, mặc dù chỉ là một chiêu. Nhưng là phản hư trung kỳ lực lượng kinh khủng vẫn là để tâm hắn sợ không thôi. May mà Tàng Linh Trọng hiện một mực chuẩn bị. Như thế mới có thể thong dong ứng đối. Mà Huyết Hồ cũng chỉ là ra một chiêu. Liền không có quá nhiều thăm dò. Đối phương biết Tiếu Tam Sinh. Đại khái cũng là có chỗ kiêng kỵ. Cái thân phận này xác thực dùng tốt. Đến mức vé tàu là tốn linh thạch mua được. 2 tấm 8 vạn. Muốn đoạt không quá phù hợp thực tế, bởi vì tiến vào Huyết Giao Tông thời điểm, hắn từ các loại linh khí kéo dài bên trong, phát hiện âm thầm đang ngủ say lực lượng cường đại, tuyệt không phải hắn hiện tại có thể ứng đối, cho nên không có trêu chọc cái này tồn tại tất yếu. Tiếu Tam Sinh cuồng vọng, thế nhưng hiểu được xem kỹ thực lực bản thân, buổi chiều hắn xuất thủ rất nhiều thứ, Phương Thiên Kích cùng luyện thần linh kiếm đều bị hắn ra. Bán 4 vạn linh thạch, lại thêm một chút đan dược cùng với khác, có 5 vạn linh thạch, trước kia tổng linh thạch có 11 hơn vạn, giàu có đến cực hạn, đáng tiếc mua vé bỏ ra 8 vạn, còn lại hơn 3 vạn, lại thêm mua một chút lá trà, mất đi một bộ phận, cũng may còn tại 3 vạn. Thùng thùng, gõ Hồng Vũ Diệp đại môn, phát hiện cửa không khóa, nói câu vãn bối tiến vào, Giang Hạo liền mở cửa tiến vào. Lúc này, Hồng Vũ Diệp ngồi tại mép nước, ngắm nhìn phương xa sao trời, không biết suy nghĩ cái gì. Đi ra ngoài một chuyến, có thu hoạch sao? Thanh âm không linh truyền đến. Giang Hạo gật đầu, sau đó buông xuống một chút bánh ngọt nói, có một ít thu hoạch, đã lấy được tiến về Loạn Thạch đảo vé tàu, ngày mai có thể lên thuyền, đại khái tại 3 ngày sau lái thuyền, chúng ta coi như may mắn, nếu như bỏ qua 3 ngày này, còn có thể lên thuyền, bởi vì thuyền lớn sẽ dọc theo cái nào đó lộ tuyến tiến lên. Chỉ cần biết được những này lộ tuyến, như vậy thì đều có cơ hội đi lên. Đương nhiên, sau cùng một trạm tại nửa tháng sau, nếu như bỏ qua cũng có chút khó khăn. Về sau Hồng Vũ Diệp để Giang Hạo pha trà. Sáng sớm, bọn hắn gặp được Húc Nhật Đông Thăng. Như thế mới rời khỏi nguyên địa. Xa xôi đảo nhỏ, bên bờ đứng đấy một số người. Trong đó có một vị người mặc hắc bào nữ tử đứng tại nơi hẻo lánh. Bên người nàng đi theo 2 vị tùy tùng. Phu nhân, thuyền mau tới. Thiên vương nói hải ngoại thế cục biến hóa phi thường lớn. Lần này đi Loạn Thạch đảo muốn vạn phần cẩn thận. Trong đó một vị nữ hầu nhắc nhở. Quá mạnh người Loạn Thạch đảo sẽ không để cho bên trên. Có các ngươi tại ta không đến mức có cái gì nguy hiểm. Hắc bào nữ tử nói. Chợt hắn lại có chút tự tin nói. Mà lại, ta tu vi mặc dù không nhiều bằng lúc trước, nhưng là ta phù lục, trận pháp, nhưng không có yếu qua, năng lực tự vệ vẫn phải có. Dưới hắc bào, lộ ra một trương mỹ mạo mặt, nếu như Giang Hạo ở đây, khẳng định sẽ nhận ra được. Đây chính là hải ngoại có đoán tạo chi thủ danh hiệu Mịch Linh Nguyệt. Hắn mục đích của chuyến này, nhưng thật ra là đi Loạn Thạch đảo báo cáo công tác. Thân là một cái nội ứng. Hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn báo cáo công tác. Trừ phi gặp được khẩn cấp sự tình, tỉ như bị giam tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nếu không phải vì báo cáo công tác, hắn đã lần nữa tiến về Thiên Âm Tông, đi giáo huấn một lần Hải La Thiên Vương. Cái khác Thiên Vương đối Hải La phi thường bất mãn. Nói đi là đi, hại bọn hắn lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy tài nguyên. Càng hại vợ chồng bọn họ bị cái khác Thiên Vương cảm thấy. Có phải hay không cùng Thiên Âm Tông cấu kết, lừa gạt tài nguyên, đáng chết Hải La Thiên Vương, đáng đời sống ở hắn vương bóng ma hạ. Hô, có người ngay tại đạp không mà tới. Mịch Linh Nguyệt hiếu kỳ trông đi qua, phát hiện là một vị thư sinh cùng một vị váy đỏ đại tiểu thư. Thư sinh áo trắng nhẹ nhàng, cầm trong tay quạt giấy có chút yếu đuối bộ dáng. Đại tiểu thư thần sắc bình thản, tư sắc bất phàm, lạnh nhạt lại có chút khuyết thiếu tồn tại cảm. Rất nhanh Mịch Linh Nguyệt đưa ánh mắt đặt ở thư sinh trên thân. Bất quá sát na, hắn liền phân phó bên người thị nữ. Đoạn không thể trêu chọc người này. Vì cái gì? 2 vị thị nữ có chút không hiểu. Mịch Linh Nguyệt lắc đầu, cũng không mở miệng, hắn cũng không biết vì cái gì. Nhưng là trực giác của nữ nhân chính là như thế cáo chi nàng. Người này không thể trêu chọc. Sương lên, có thị nữ mở miệng nhắc nhở. Phu nhân, thuyền muốn tới. Vạn vật trung yên người sẽ tìm các loại lấy cớ nhằm vào người. Nếu như không phải nghiêm trọng sự tình, cần phu nhân nhẫn nại một chút. Một khi lên xung đột, nửa đường bọn hắn sẽ cho chúng ta mang đến không ít phiền phức. Vạn vật trung yên thành viên có đôi khi chính là như thế không thể nói lý. Ta biết, đã đi rất nhiều lần. Những này kẻ liều mạng sẽ bắt lấy bất cứ cơ hội nào nhằm vào người. Mịch Linh Nguyệt gật đầu nói. Lúc này thuyền lớn tới gần. 2 vị người hầu đi vào lối đi ra. Nhìn qua chúng nhân nói. Lên thuyền người, cần 500 đồ ăn phí. 500 quản lý phí. 500 phí bảo hộ. 500 hỏi thăm phí, 500 quản lý phí, 500 tiền chữa bệnh, 500 phong cảnh phí, 500 giao lưu phí, tổng cộng 4.000 linh thạch, tùy tùng cũng phải giao nộp toàn. Thoại âm rơi xuống, đám người chấn kinh, thế mà còn có nhiều như vậy, có ý kiến người nhưng tự hành rời đi. Kia trả vé sao? Tìm ai mua? Ngươi tìm ai lui? Cùng chúng ta một mực không quan hệ. Giang Hạo nhìn qua mở miệng người. Bất quá là cái tu sĩ kim đan. Khóe miệng của hắn trắng noãn răng. Lần nữa lọt ra. 8.000 linh thạch. Nghĩ dễ dàng như vậy từ trong tay hắn lấy đi. Vậy hắn còn có thể gọi Tiếu Tam Sinh. Hết chương.